Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, vũ trụ chủng cuối cùng thành, đạo lăng nội vũ trụ cuồn cuộn không ngừng tăng cường, toàn thể bị rườm rà hoa văn bao vây lấy, như là một cái thiên nhiên đại đạo thai treo lơ lửng ở cổ động trong phủ, nội vũ trụ hô hấp gian. Cổ động phủ đều đi theo chập trùng. Trong này đại đạo lực lượng cố nhiên vô cùng vô tận, nhưng là đạo lăng nội vũ trụ rốt cuộc dung hợp vũ trụ chủng, tiềm năng có thể nói không chừng mực. Hơn nữa nội vũ trụ hấp thu quá bá tuyệt, như là một cái vũ trụ hố đen ở phụt lên. Cũng không thể không nói cái cổ động phủ này bên trong đại đạo lực lượng lấy mãi không hết, thậm chí ẩn chứa đại đạo tinh túy quá dồi dào. Đạo lăng cảm giác được rõ rệt nội vũ trụ lột xác, một mảnh lại một khu vực ở vô hình trung thăng hoa mở rộng, như là mở ra vô số tiểu thế giới, do đó dẫn đến đạo lăng nội vũ trụ khủng bố đứng dậy. Đây là một loại chất lượng lột xác, nội vũ trụ bên trong sinh ra đại đạo thiên lực, từng sợi đan xen vào nhau, lan tràn lệnh người đời run rẩy thương cổ khí cơ. Này từng sợi khí tức lan truyền đến ngoại giới, gây nên to lớn chấn động. Ai cũng không biết đạo chủ đang làm gì, ở trong đó hoàn toàn mơ hồ, coi như là thiên mục đều không thể xuyên thủng. Đùng, thời khắc này, một cái nào đó khu vực bùng nổ ra cửu thiên sấm sét thanh âm, một mảnh thái cổ tinh vực giải thể, đem mở ra thời khắc ngàn tỷ lớp tinh đầu ầm ầm vận chuyển. Chuyện này quả thật chính là một cái ngôi sao vũ trụ thiên giới mở ra một gốc, gây nên bằng trời chấn động, lại là một cái cổ động phủ mở ra, như là một cái thương cổ hố đen. Tồn tại năm tháng không thể khảo, tựa hồ đã treo lơ lửng ở đây ngàn tỷ năm, lệnh bốn phía bá chủ nghẹt thở, cũng không dám bước vào trong này. Liên tiếp mở ra cổ động phủ, đã bốn cái cổ động phủ mở ra, đem thứ năm cổ động phủ mở ra thời khắc, khí huyết chống đỡ thiên, khủng bố gợn sóng cuồn cuộn mà ra. Phảng phất một cái thái cổ thế giới mở ra, lan tràn ra hồng hoang cự hung cái thế thiên uy. Giết a, người xung quanh đều điên cuồng. Huyền Vũ Thánh Thú cùng Thích Dung hai đại cường giả liên thủ, thảo phạt đến nội bộ, muốn tranh cướp cái cổ động phủ này. Thứ sáu cổ động phủ mở ra, một mảnh mênh mông kiếm hải đang thiêu đốt. Đây là một cái thế giới của kiếm, nội bộ tựa hồ treo lơ lửng một khẩu có thể chém nứt chư thiên thập địa cái thế tiên kiếm, gây nên các cường giả điên cuồng. Đem cái thứ bảy cổ động phủ mở ra thời khắc, hết thảy cường giả đều ngồi không yên. Đây là một cái viễn cổ bảo giới, trong này toàn bộ đều là đủ loại đạo binh. Toàn bộ cổ động phủ chính là một cái luyện khí đại tông sư bí phủ. Trời ạ, trong này đều là thần binh lợi khí, khẳng định là đạo tổ dưới trướng đệ tử. Phỏng chừng là một cái luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu. Chư vương phát điên, giả bác quân bọn họ đã giết tới. Hắn quát, nhanh giúp ta đi vào, bên trong có mấy loại cổ binh. Ở bên ngoài đều là có thể gặp không thể cầu trọng khí. Nếu là có thể cướp đi vài món liền phát đạt thập đại cổ động phủ, hoàn toàn không giống nhau. Điều này cũng đại biểu đạo tổ mạnh mẽ. Mười đại đệ tử liên quan đến các đại lĩnh vực, đem thập đại cổ động phủ toàn diện mở ra thời khắc, toàn bộ đại đạo sơn cường giả đều đỏ mắt. Một ít thực lực không đủ đều nhắm mắt đi vào trong sung. Chỉ có tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng tiên thiên đại đạo thủ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thanh y đạo nhân ngồi xếp bằng ở cửa, hai đầu gối nằm ngang chuẩn đế đạo kiếm. Nhưng dựa vào vật ấy, Ai dám xông vào cái này mạnh nhất cổ động phủ. Đạo lăng vị trí cổ động phủ. Đạo ngân đầy trời. Ông ánh lóa mắt. Bên trong chính là một cái thành đạo nơi. Chính đang thai nghén một viên kinh thế đạo chủng. Thậm chí có người đều phát hiện vạn cổ khó gặp đạo chủng. Như vậy càng làm cho bọn họ điên cuồng. Con ngươi đều đỏ. Trong này cất giấu kinh thế đạo chủng. Ở cổ động trong phủ chìm nổi. Đến nay đều không ai có thể cướp đi. Đạo chủng. Đạo lăng nội tâm dùng mình. Hắn chính đang ngủ say. Rèn luyện nội vũ trụ. Hắn có thể cảm giác được vũ trụ chủng ở từng bước tăng cường. Trợ lực 10 phân vẹn 10 đã gần vô cùng. Trong này nói không chắc dựng dục ra đạo chủng. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Hắn mở nguyên thần thiên mục. Dò xét bốn phía. Toàn bộ cổ động trong phủ kiến trúc rất ít. Cũng không có một chút nào đồ vật. Thế nhưng cái cổ động phủ này quá mênh mông. Như là một cái thiên đạo thế giới. Thật mẹ kiếp có một viên đạo chủng. Ta vừa nãy đều không có chú ý, hỗn độn cổ tỉnh đều ngây người. Đạo chủng quá quý trọng, mặc dù là ở khai thiên niên đại, đều là có thể gặp không thể cầu. Nhưng là cái cổ động phủ này bên trong lơ lửng một viên đạo chủng. Vừa nãy đạo lăng cũng không từng phát hiện, đạo chủng liền treo ở cổ động phủ bên trên. Đây là một viên màu tím đạo chủng. Vườn quanh vạn tầng đạo ngân, người một khi tới gần, liền có thể nghe được khủng bố tuyệt luân tụng kinh âm. Ghê gớm a, đây chính là một viên hoàn chỉnh đạo chủng. Đạo lăng một trận nhếch miệng, hắn đã tới gần nơi này viên đạo chủng. Hắn nội vũ trụ đều đang phập phồng, vũ trụ chủng muốn xuất khiếu. Có một loại thôn phệ cái này đạo chủng xu thế. Không thể để cho nó nuốt vào. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Vũ trụ chủng thai nghén sắp tới. Thôn phệ đạo chủng liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đạo chủng này giá trị sâu không lường được. Giữ lại tương lai có thể bồi dưỡng đệ tử. Kỳ lân thánh thú là không thích hợp loại này đạo chủng. Đạo chủng này rất khả năng cùng đại đạo sơn có chỗ liên quan. Một khi luyện hóa đến nội vũ trụ bên trong, tương lai có thành đạo độ khả thi. Đạo lăng đem viên đạo chủng này phong ấn đứng dậy, nội tâm một trận hừng hực, không nghĩ tới vô duyên vô cớ kiếm được một viên đạo chủng. Truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Thời gian chậm rãi, nhanh một tháng trôi qua, đại đạo sơn nơi này yên tĩnh lại. Thế nhưng leo núi cường giả ngày càng tăng nhanh, chủ yếu là bởi vì đạo lăng hấp thu đại đạo sơn càng nhiều tinh hoa. Đại đạo sơn uy thế liền càng là suy yếu. Thiên nữ gần đây trong cường giả đều nhanh đăng lâm đỉnh cao nhất, đệ nhị bên trong hang cổ. Khổng tước bọn họ đều ở nơi này bế quan, ngày càng thôn hấp đại đạo lực lượng, tu hành liên tiếp leo. Đạo lăng từ từ có chuyển tình dấu hiệu. Hắn ngủ say khu vực, người xung quanh cũng không dám tới gần. Hắc giác thú dùng mình một cái nói, đạo chủ khí tức như là hồng hoang cự hung giống nhau, thật đáng sợ. Thiên thần nữ bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Lơ lửng giữa trời cao, đạo chủng thần quang ngàn tỷ lớp, phảng phất ngàn tỷ lớp cổ giới tổ hợp mà thành, gần triệt để đan diệt ở một thể, quả thực như là tuyệt thế tiên chân dựng dục ra đến. Thậm chí bọn họ nhìn thấy óng ánh nội vũ trụ bên trong có một cái vô cùng khủng bố đại đạo thiên lộ hình thành. Tình cảnh này để hoàng kim thiên sư bọn họ không nói gì. Đạo lăng đã xây thành ba loại đế cơ, vũ trụ chủng tiềm năng quả nhiên không lường được. Này một cái đế cơ trọn vẹn là bởi vì vũ trụ chủng. Hiện tại nó thức tỉnh, tiên quang ngập trời, tràn ngập tiên đạo khí tượng, ngàn tỷ lớp đại đạo vũ trụ đan diệt ở một thể thời khắc, hóa thành một khẩu chư thiên vũ trụ, một cái vĩnh hằng bất diệt hoàng kim thánh vực, tràn ngập khí tức, càng là khủng bố vô biên. Ầm ầm, đạo lăng khí tức bão táp một đoạn, hắn triệt để thức tỉnh, toàn thân đạo ngân chảy xuôi, dường như ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn thần chỉ. Xảy ra chuyện gì? Đại đạo sơn khí tức đột nhiên suy yếu một đoạn dài. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, gần trăm cường giả xông lên, đại đạo sơn càng ngày càng hư nhược rồi, khẳng định cùng đạo chủ có quan hệ. Toàn bộ đại đạo sơn tiếng bàn luận ngập trời, gần trăm cường giả vọt tới đỉnh phong. Trời biết đại đạo sơn phía trên đến cùng có cái gì, khẳng định có vô giá chân bảo. Đạo tổ lưu lại các loại cất giấu vô cùng có khả năng đều nằm ngang ở đại đạo sơn đỉnh. Ầm ầm, đạo lăng ngồi xếp bằng cổ động phủ run mạnh, một cái bóng lập tức vượt qua đi ra, nhanh như tia chớp trốn vào đại đạo sơn đỉnh. Đạo chủ đi tới, khắp nơi khiếp sợ, cảm giác lần này đại đạo kinh người đoạt được khó nói. Cổ thiên đình cùng thiên ngoại thiên khẳng định cũng nghĩ ra được đại đạo kinh. Bất kể là thiên tử vẫn là thiên đế, đều là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Mặc dù là không có đi tới nơi này, quang uy thế đủ để kinh sợ các cường giả. Đạo lăng mới vừa vượt qua đi tới, muốn đi vào trong bắn vọt sưu tầm đại đạo kinh, thời khắc hắn sừng sốt. Vội vã thu lại khí tức, ở phụ cận ẩn núp xuống, xông lên hơn trăm cường giả, từng cái cũng không dám thở mạnh, cả người ứa ra khí lạnh, có chút người hai chân đều run rẩy. Hết chương.